Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1765, chương 1765, không gian nếp gấp. Hừ, U Lam Quỷ Sâm, đem ngươi chúng ta chuyển qua tại đây, thật sự là tương trợ chúng ta cướp lấy cốt tháp chìa khóa. Chỉ sợ là bất an hảo tâm a. Trung Trạch Vương hai tay ôm tại trước ngực, lạnh giọng mở miệng, bên cạnh, Khỉ Đột Khổng Lồ cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Đối với cái này phiến U Lam xâm lâm tràn ngập đề phòng. Vô luận là Trung Trạch Vương hay là Khỉ Đột Khổng Lồ, cả hai đều là đến từ vô cùng kinh người thế lực. Đối với cái này ở bên trong đủ loại quỷ dị đều có chỗ hiểu rõ. Về U Lam xâm lâm, hai đại thanh niên cường giả trưởng bối đều từng thận trọng khuyên bảo. Xưng là quỷ xâm, lâm vào trong đó, sẽ phát sinh đủ loại không rõ sự tình. Nếu là khả năng, nhất định không muốn lâm vào U Lam xâm lâm. Cũng chính là bởi vậy, Trung Trạch Vương đợi cường giả mới có thể muốn bắt Cao Ải Tử một chuyến. Lại để cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, xâm nhập cái này phiến U Lam xâm lâm dò xét. Nhưng mà, ra ngoài ý định bên ngoài, mặt nạ bạc nam tử đúng là U Lam xâm lâm đích ý chí biến thành. Trên đường đi hình như có ý giống như vô tình ý dẫn đạo. Đúng là tướng Trung Trạch Vương, Khỉ Đột Khổng Lồ, còn có cái kia quỷ dị quỷ tộc cường giả dẫn vào cái này phiến quỷ dị trong rừng rậm. Rõ ràng là dụng tâm kín đáo, kinh nghiệm chuyện như vậy. Hai đại thanh niên cường giả tất nhiên là tràn ngập cảnh giác. Nếu có khả năng, rất muốn làm tức ra tay. Tướng cái này phiến U Lam xâm lâm bị phá hủy, khí luyện thế gia Trung Trạch Vương, còn có Long Viên nhất mạch Khỉ Đột Khổng Lồ. Các ngươi không nên như thế đề phòng. Ta là thật tâm thành ý, hy vọng các ngươi có thể đạt được cốt tháp chìa khóa. Thực sự không phải là có ác ý. U Lam xâm lâm ở bên trong, vang lên mặt nạ bạc nam tử thanh âm, nhưng lại tại mỗi thân cây cối trung truyền ra, vô cùng quỷ dị. Trung Trạch Vương cười lạnh, lạnh giọng nói, không chỉ nói những này đầu độc ngữ điệu, nếu là đổi thành mặt khác không biết rõ mảnh ra hòa, có lẽ sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Bất quá đối với chúng ta tới nói, ngươi những này đầu độc ngữ điệu gạt được ai? Ngươi như vậy U Lam xâm lâm tồn tại ý nghĩa, chẳng lẽ không phải bảo hộ cốt tháp chìa khóa sao? Không tệ, ngươi vừa rồi mặc dù nhiều chõ mõm vào, tướng chúng ta chuyển rời đi, bất quá, cũng giảm đi chúng ta không ít phiền toái. Như vậy tách ra, không nên ép chúng ta ra tay tướng cánh rừng rậm này bị phá hủy. Đầu kia Khỉ Đột Khổng Lồ cũng là mở miệng, hắn ra lông hạ đúng là hiển hiện long văn, tản ra đáng sợ long lực. Trung Trạch Vương, Khỉ Đột Khổng Lồ lần lượt mở miệng, đều là rất ăn ý, không nghĩ cùng cái này phiến U Lam quỷ sâm có cái gì liên quan. Không cần như thế đề phòng, không cần hoài nghi thành ý của ta. Mặt nạ bạc nam tử thanh âm tiếp tục vang lên, nhưng lại vô cùng chân thành. Giải thích nói, ta tồn tại ý nghĩa, xác thực là bảo vệ cốt tháp chìa khóa, không rơi nhập tay người khác. Nhưng là, tình huống hiện tại, các ngươi cảm thấy ta còn có thể thủ ở sao? Nghe vậy, Trung Trạch Vương, Khỉ Đột Khổng Lồ đều là khẽ giật mình, thần sắc nổi lên biến hóa. Bọn hắn tự nhiên minh bạch, mặt nạ bạc nam tử chỗ chỉ chính là Tần Mặc một chuyến. Không phải không thừa nhận, riêng là thiếu niên kia thiên tài cường đại, tự lại để cho bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, chính là cuộc đời lớn nhất kình địch. Huống chi, còn có Cửu Vĩ Hồ Yêu, kiềm giữ long tộc trọng khí hoang long tộc thiên tài đợi thủ đoạn kinh người cường giả. Chi đội ngũ này cường đại trình độ, đủ để triệt để phá hủy khắp U Lam xâm lâm, cho nên nói... Mặt nạ bạc nam tử tiếp tục mở miệng, cùng hắn lại để cho cốt tháp chìa khóa rơi vào địch nhân như vậy trên tay. Không bằng giao cho các ngươi, bất quá, các ngươi phải đáp ứng, sử dụng hết cốt tháp chìa khóa về sau, muốn đem chi giao trở về. Nghe đến đó, Trung Trạch Vương, Khỉ Đột khổng lồ trao đổi ánh mắt, sắc mặt cuối cùng đã có buông lỏng. Bọn hắn giờ mới hiểu được, vì sao trong truyền thuyết, tụ bảo trai cái này phiến cổ địa từng bị công hãm đếm rõ số lượng lần, lại không có tổn thất cốt tháp chìa khóa. Nguyên lai là U Lam Quỷ Xâm cùng công hãm cường giả đã đạt thành hiệp nghị, sử dụng cái chìa khóa về sau còn phải trả trở về. Tốt, thành giao. Trung Trạch Vương rất quyết đoán, lúc này đáp ứng. Cốt tháp chìa khóa đang ở đó tòa cung điện chung, bốn phía rừng rậm phiêu đãng lam vụ, hướng phía không trung mang tất cả phố tự một con đường, một mực hướng phía một tòa cung điện mà đi. Lúc này tại huyệt động bên ngoài, Tần Mặc một chuyến y nguyên đứng im lặng hồi lâu đủ. Tại thương nghị như thế nào vượt qua cái này phiến đáng sợ không gian nếp gấp khu vực. Tiểu tử ngươi không phải ngưng tụ thành kỳ lân chi ảnh sao? Thực chất hóa kỳ lân chi ảnh tương đương với một cái độc lập không gian, là có thể mang bọn ta cùng một chỗ vượt qua. Ngân rừng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tần Mặc giật mình, hắn thật là không biết, nửa tháng đặc huấn vẫn luôn là bị dịch sư tổ trận độc hại, ở đâu có tiếp nhận như vậy dạy bảo. Nhìn thiếu niên thần sắc, cái này hồ ly càng thêm thở dài, rất là không công bằng. Nếu là nó đại mộng khổng tước linh có thể ngưng tụ thành thực chất, vừa rồi liền đem Trung Trạch Vương đám người kia toàn bộ để lại. Còn lại đồng bạn cũng là rất im lặng. Thiếu niên này trên người đủ loại thiên phú, đều là những người khác tha thiết ước mơ. Dục có được thứ nhất mà không thể được, ngược lại là tại Tần Mặc trên người. Bởi vì kinh người thiên phú quá nhiều, khó có thể toàn bộ dốc lòng tu luyện, lại để cho bọn hắn lên án không thôi. Lập tức, Tần Mặc vận chuyển kỳ lân đạp thụy, hai chân bốc lên thụy hà, chuẩn bị ngưng tụ kỳ lân chi ảnh. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, nhìn về phía xa xa cổ đạo, chỉ thấy một đạo tinh huy lóng lánh, một đạo rách dưới tím áo choàng thân ảnh cực nhanh tới. Vượt qua, đã lâu không gặp, không ngại cùng một chỗ kết bạn mà đi a. Một đạo dễ nghe động lòng người thanh âm vang lên, rách dưới tím áo choàng xốc lên, lộ ra một trương làm cho người hít thở không thông tuyệt thế đẹp nhan. Hắn trong đôi mắt đẹp dịu dàng chớp động tinh huy, nhìn về phía Tần Mặc ánh mắt có nhàn nhạt mừng rỡ. Là ngươi, Tuyết Thần tiểu thư, ngoặc kép, một chuyến đồng bạn rất giật mình. Người đến đúng là Tiêu Tuyết Thần. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được nàng. Không, bản hồ đại nhân rất chú ý. Ngân rừng nhe răng, liếm láp móng vuốt nói ra, nhưng lại cũng không có bao nhiêu cự tuyệt ý tứ. Cao ải tử, hồ tam gia đợi thì là rất hoan nghênh. Kinh nghiệm thất giới chi tường về sau, lẫn nhau quan hệ tương đương thân cận, không giống trước đây như vậy lạ lẫm. Tần Mặc thì là mỉm cười, có chút ngoài ý muốn, cũng đồng dạng có chút kinh hỉ. Cùng cái này giai nhân tách ra một đoạn thời gian, không nghĩ tới lại ở chỗ này tương kiến. Tuyết Thần, ngươi cũng là cốt tháp chìa khóa mà đến. Tần Mặc mỉm cười, đối với Tiêu Tuyết Thần cũng hiểu biết tụ bảo trai có cốt tháp chìa khóa, nhưng lại có chút ngoài ý muốn. Tiêu Tuyết Thần nhẹ nhàng gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng Tần Mặc, xoay mình được tự nhiên cười nói, cả người như là bịt kín một tầng tinh huy, mỹ lệ chói mắt, lại để cho người chuyển không khai mở ánh mắt. Bốn phía một chuyến đồng bạn đều là ngẩn ngơ, dù là đều nhìn quen tuyệt sắc, định lực 10 phần, vẫn có hoa mắt cảm giác. Cô nàng này càng ngày càng xinh đẹp rồi, tiểu tử này xem ra muốn triệt để cầm giữ không được. Ngân rừng như vậy nói thầm. Tần Mặc quả thật có chút tim đập rộn lên, lúc này đây gặp nhau, Tiêu Tuyết Thần làm như ở mọi phương diện lại phát triển không ít. Hắn trên người tuyệt đại tao nhã, cùng kiếp trước mới gặp gỡ lúc, đúng là vô cùng tương tự. Hơn nữa, cùng kiếp trước so sánh với người ấy, kiếm hồn đã là vô hạ, tác thì càng là nhiều hơn một loại tự tin siêu nhiên phong thái. Nỗi lòng kích động một chút, Tần Mặc phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị lần nữa vận chuyển kỳ lân đạp thụy, ngưng tụ thành kỳ lân chi ảnh, nhưng lại không ngờ, Tiêu Tuyết Thần bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến đây, duỗi ra hết sức nhỏ trắng nõn bàn tay như ngọc trắng. Cùng hắn đem nắm cùng một chỗ, một màn này, khiến cho Tần Mặc lập tức ngốc trệ. Bốn phía một chuyến đồng bạn cũng là ngây ra như phỗng. Này, người cô nàng này có chút rụt rè. Được không? Tiểu tử này còn muốn vượt qua mảnh không gian này nếp gấp khu vực. Ngân rừng hú lên quái dị. Tuy nhiên nó ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Biết được cái này đối thiên tài nam nữ giúp nhau đều có ý. Nhưng là, nó nhưng lại không thể gặp Tần Mặc quá mức đắc chí. Tiêu Tuyết Thần vậy mà như vậy trước mặt mọi người chủ động, lại để cho hồ ly rất là ảo não. Phải biết rằng, nó tại hồi lâu trước kia, thế nhưng mà cùng Tần Mặc nói về, nói hắn cùng với Tiêu Tuyết Thần tầm đó, cơ hồ là không có khả năng. Ngươi, Tần Mặc trong nội tâm tạo nên rung động, bất quá, hắn hạng gì nhạy cảm, lập tức phát giác được có chút không đúng. Truyền âm hỏi, Tuyết Thần, làm sao vậy? Một đám chán ghét ra hỏa một mực đuổi theo ta. Không ngại cho ta lập tức tấm mộc a. Tiêu Tuyết Thần cười khẽ. Thần sắc tuy là trước sau như một không màng danh lợi. Nhưng là, tinh mâu chung nhưng lại hiển hiện một hồi ngượng ngùng. Tính tình của nàng tuy là lạnh nhạt, mà lại là muốn làm liền làm. Nhưng là, liên quan đến chuyện nam nữ. Vẫn có lấy thân là nữ tử ngượng ngùng. Cùng cái này nam tử trẻ tuổi tuy sớm có ăn ý như vậy tiếp xúc thân mật, nhưng vẫn là tâm hồn thiếu nữ có chút phát run. Cũng không biết nàng như vậy chủ động, thiếu niên này sẽ như thế nào xem nàng. Bất quá Tiêu Tuyết Thần tuy là như vậy suy nghĩ, thân thể mềm mại nhưng lại thuận thế lại gần đi qua, cơ hồ cùng Tần Mặc giúp vào với nhau. Tần Mặc sững sờ, rồi sau đó kịp phản ứng. Chưa nói cái gì, xa xa một hồi tiếng xe gió truyền đến. Từng đạo hoàng kim quang huy lập lòe, một đám thân ảnh đã là lướt đến phụ cận. Buông nàng ra, người cái này cái xú cáp mô lại dám khinh nhờn Tuyết Thần tiểu thư. Gầm lên giận dữ, tràn ngập sát ý, một thanh niên nam tử cất bước tiến lên. Toàn thân như bao phủ tại kim huy ở bên trong, sáng chói chói mắt, đâm vào người mở mắt không ra con mắt. Thanh niên kia nam tử chằm chằm vào Tần Mặc, ánh mắt lãnh lệ như điện, lập tức thân hình bỗng nhiên lao ra, một cây kim thương phá không, như hoàng kim cự long mãnh liệt đánh úp lại. Trong lúc nhất thời, mảnh không gian này điên cuồng rung rung. Cái kia hoàng kim cự long hắn nhanh chóng như điện, ẩn chứa vô cùng sát cơ, đã là tập kích đến một phát này, khiến cho kể cả Tần Mặc ở bên trong, một chuyến đồng bạn trong nội tâm đều là chi trệ. Đây là ẩn chứa đại thành thương phách một thương, mà lại thanh niên nam tử tu vi cực cao, càng là đạt đến nửa bước hoàng chủ cấp độ, hắn thương kỹ càng là đáng sợ. Thi triển ra, như là toàn bộ thiên địa đều đang run động, rõ ràng là chuẩn đại lục cấp tuyệt thế thương pháp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.